Phong Thần Châu, chương 2887, Trấn Tự Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh lúc này, sức mạnh ngưng tụ trong cơ thể có một mùi vị đáng sợ. So với ông ta cũng chỉ mạnh không yếu, sức mạnh ngang tàng như vậy. Ngươi chỉ là thân xác cấp bậc linh cảnh tụ dương, không thể chịu đựng nổi. Thiên Hằng Nhất lạnh lùng nói, không khéo rồi. Từ lúc bắt đầu tu luyện, ta đã rất chú trọng tu hành thân xác. Tần Ninh cười một tiếng, vù, bỗng nhiên từng tiếng vù vù vang lên, giữa mi tâm Tần Ninh, 9 đường vân sáng không ngừng giải phóng, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đường ánh sáng quỷ dị, khuếch tán ra bên trong cơ thể. Lúc này bên trong cơ thể Tần Ninh giống như máu thịt đều đạt được dồi dào. Không chỉ như vậy, 22 đường dương hải lúc này giải phóng ra, linh khí liên tục giải phóng, trong nháy mắt, Tần Ninh giống như hút lấy sức mạnh mười mấy lần, mấy trăm lần. Tràn vào bên trong cơ thể, mà tất cả điểm chống đỡ chính là vạn thể thiên văn. Lúc này bên trong cơ thể Tần Ninh, một luồng sức mạnh ngang tàng đến cực điểm hoàn toàn tụ tập lại. Ánh mắt Thiên Hằng Nhất vô cùng nghiêm túc. Ngươi rất giỏi sao? Lời vừa dứt, thân ảnh Tần Ninh chợt lóe lao ra. Bịch, một quyền đập ra, toàn thân trên dưới của Tần Ninh sức mạnh ngưng tụ. Một quyền này mang cho người ta cảm giác sức mạnh không thể nói nên lời. Lúc này Thiên Hằng Nhất hai tay đan chéo. Đưa ngang trước người, hai thân ảnh trực tiếp tụ hội giữa không trung, ầm, đất đai nổ ầm vang rồi, Tần Ninh một quyền một quyết giết ra, Trấn Tự Quyết, một tiếng quát khẽ vang lên, hai tay Thiên Hằng Nhất nắm chặt, ngay sau đó thi triển ra, một chữ trấn rơi đến trước ngực Tần Ninh, bùm, tiếng nổ tung vang lên, chỉ là trước ngực Tần Ninh, ánh sáng chợt lóe, uy năng chữ trấn bây giờ tán loạn, cái gì? Thiên Hằng Nhất sửng sốt, lão tử đứng để cho ngươi đánh. Người cũng đánh không nổi, Tần Ninh vừa dứt lời, toàn thân trên dưới sức mạnh ngưng tụ đến cực điểm, trong nắm đấm xuất hiện một đường hắc mang, một quyền đập ra, ánh sáng hắc mang bắn ra bốn phía, Thiên Hằng Nhất phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh thụt lùi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, cách chương.